Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Vật Dẫn Ma Viên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiếp nhận một cái nhiệm vụ hộ tống vật phẩm. Thế nhưng khi đến nơi thì mới biết là cả tòa tinh cầu đã bị người ta luyện hóa thành một cái viên ma viên, tức là đại khái là dùng năng lượng tinh hoa để cho người khác hấp thu, đi theo con đường ma đạo đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình này sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc suy nghĩ thì Tô Hàn và Phong Tư Kính đã tiến nhập vào trong Nhạc Thần Tông. Ở bên ngoài là có tường thành tồn tại, thế nhưng cửa lớn mở rộng, có rất nhiều đệ tử Nhạc Thần Tông ở đó, lại không có bất kỳ người nào mở miệng ngăn cản. Sau khi tiến vào trong Nhạc Thần Tông, Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản để quan sát nội bộ Nhạc Thần Tông như thế nào. Thần niệm quán quét ra, một lát lại thu hồi, ta không nhìn thấy gì cả. Tô Hàn lắc đầu, cho dù là sử dụng thần niệm thì vẫn giống như là nhìn bằng mắt thường thôi. Phong Tư Kính hiểu ý của Tô Hàn, không khỏi cắn răng nói. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta 10 viên nguyên tố tinh thạch, chứ không phải là 5 viên. Tô Hàn gật đầu. Phong Tư Kính quả nhiên không phải là một người dây dưa. Lần này động tác vô cùng lưu loát, lần nữa vỗ vào mi tâm, vang ra một tiếng trầm đục. Ngay sau đó con mắt dọc lần nữa mở ra. Trong nháy mắt mở ra vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá đã có kinh nghiệm lúc trước, Phong Tư Kính cũng không hốt hoảng. Thiên nhãn mở ra ước chừng 2 nhịp thở mới chậm rãi nhắm lại. Đồng dạng cũng đều là thi thể. Phong Tư Kính nhìn vào một tòa cung điện phía xa xa. Bất quá ta có thể cảm nhận được, trong tòa cung điện kia có người. Người. Đồng tử của Tô Hàn coi rút lại. Ở trên một quả tinh cầu tràn đầy tử khí, nhấc lên cái chữ người này thực sự để cho người ta có chút kinh dị. Đúng là một người sống, Phong Tư Kính gật đầu. Đi, cũng không nói nhảm, Tô Hàn trực tiếp lách mình hướng tòa cung điện kia bay đi. Không bao lâu thì hai người đã tới, đại môn cung điện cũng rộng mở, có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi trước một cái bàn tròn làm bằng gỗ lim, trong tay cầm một viên tinh thạch. Tô Hàn thấy rõ đây là trí nhớ tinh thạch. Là hắn sao? Tô Hàn truyền âm cho Phong Tư Kính. Hắn thực sự không thể phân biệt được nam tử trung niên này đến cùng là người sống hay là tử thi. Đúng, chính là hắn. Phong Tư Kính gật đầu, hô. Thở phào một hơi, Tô Hàn cấp bước chậm rãi hướng cung điện đi tới. Cùng lúc đó thì thánh tử tu di giới mở ra, tùy thời có thể tiến vào bên trong. Người có thể luyện hóa cả Phạm Vũ Tinh này, thủ đoạn và tu vi chắc chắn đều sẽ là rất cao. Tô Hàn còn chưa tự tin đến mức là mình có thể chống lại người ta. Bởi vậy hắn mặc dù điều động chút tu vi, nhưng vẫn là sử dụng thánh tử tu di giới lại làm bảo hộ cuối cùng. Đương nhiên, nam tử trung niên trước mắt này không phải là hắc thủ phía sau màn. Trước khi tới đây thì Tô Hàn đã từng nhìn thấy chân dung của hắn. Hắn chính là tông chủ của Nhạc Thần Tông, tên là Nhạc Thần Trác. Hắn tựa hồ cũng không phát giác là Tô Hàn và Phong Tư Kính đã tới, chẳng qua chỉ nhìn viên trí nhớ tinh thạch ở trong tay, xuất thần ngốc trệ. Nhạc tông chủ, Tô Hàn nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng trước. Hắn ngồi đối diện với Nhạc Thần Trác trầm giọng nói, ta chính là thất phẩm viện lâm sứ Tô Bát Lưu của Vân Vương Phủ. Lần này đến là để tiếp nhiệm vụ của Nhạc Thần Tông ngươi. Đây cũng là nhiệm vụ hộ tống vật phẩm đi về phía Trường Quang Tinh. Thời điểm dứt lời hắn lại lấy ra cái huy chương thất phẩm viện lâm sứ, đồng thời đeo lên trước ngực mình. Không thể nghi ngờ loại thân phận này ở bên ngoài vẫn là dùng rất tốt. Thế nhưng hết sức rõ ràng là Nhạc Thần Trác ở đó cũng không thèm để ý. Hắn vẫn như cũ quái đầu, hai con mắt vô thần, tựa hồ như là trí nhớ tinh thạch ở trước mắt chính là toàn bộ thế giới của hắn vậy. Nhạc tông chủ, Tô Hàn nhíu mày lại hỏi một câu, nhưng Nhạc Thần Trác vẫn trầm mặc như trước. Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay vỗ mạnh lên mặt bàn. Nhạc tông chủ, toàn bộ Phạm Vũ Tinh đều đã biến thành hành tinh chết, chỉ còn lại một mình ngươi sống sót. Đây có phải hay không cần có một lời giải thích? Sau khi nói ra lời này, ánh mắt của Nhạc Thần Trác rốt cuộc cũng xuất hiện gợn sóng. Không có, không có, ha ha. Rốt cuộc không có nữa. Hắn đứng dậy nắm chặt viên trí nhớ tinh thạch không ngừng vung vẩy. Trên mặt thì cười to nhưng thoạt nhìn như là gương mặt cứng đờ, tựa hồ đã bị đóng băng cả vạn năm, bất cứ lúc nào cũng có thể đem cơ thịt trên mặt xé rách ra. Nhạc tông chủ, người yên tĩnh một chút, Phong Tư Kính cũng quát lên. Thời khắc này Nhạc Thần Trác giống như là bạo phát cơn điên vậy. Theo hắn vung vẩy thì có khí tức từ trên người hắn bạo phát ra. Khí tức tu vi thuộc về tứ tinh chân thần cảnh. Cũng lúc này, theo động tác của hắn thì cung điện bắt đầu bị phá hủy. Không tốt, Phong Tư Kính biến sắc. Tô Hàn thì không nói hai lời, chiến lược tổng hợp được điều động, vung ra một màn sáng ngăn cản trước mặt hai người. Âm thanh trầm đục không ngừng truyền tới, đó là Nhạc Thần Trác đang công kích không có mục đích. Phong Tư Kính ẩn giấu phía sau màn sáng do Tô Hàn thi triển ra, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn khiếp sợ cũng không phải là Nhạc Thần Trác đang phát cuồng, mà là màn sáng của Tô Hàn quá mạnh đi. Hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng, đây chỉ là một màn sáng do Tô Hàn tiện tay đánh ra mà thôi, không thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, cũng càng không phải là bí thuật. Thế nhưng, chỉ một màn sáng như vậy lại đem một vị tứ tinh chân thần cảnh cho oanh kích thoải mái mà đều có thể ngăn cản. Tô Bát Lưu này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hắn liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, Phong Tư Kính đột nhiên cảm giác được bản thân mình thực sự là hài hước. Trần Trường Thanh kia quả nhiên nói không có sai, muốn biết được một người thì không thể chỉ dùng lỗ tai nghe mà còn phải dùng nhiều cái lỗ khác. Hết thảy sự xem thường khinh thường lúc trước đối với Tô Hàn lúc này lại giống như từng cái bạt tai quất lên trên mặt hắn, khiến cho cái ngạo khí buồn cười của hắn vỡ vụn ra. Tiền nhãn của ngươi không phải có thể dự báo tương lai ngắn ngủi sau? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến cắt ngang suy nghĩ trong lòng của Phong Tứ Kính. Xem trước một chút xem lán muốn làm cái gì. Phong Tứ Kính tỉnh táo lại gật đầu. Giờ khắc này hắn đối với Tô Hàn đã không còn tâm thái xem thường như lúc trước. Nhất tinh hư thần cảnh sau, vòn vẹn chỉ loại kiến chính lực kinh khủng này, sợ là tất cả các cái thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu không ai có thể sánh kịp được. Thế nhưng đúng lúc mà Phong Tứ Kính chuẩn bị là lần thứ ba thi triển ra thiên nhãn, thì Nhạc Thần Trác đang lâm vào điên cuồng phá hủy thần điện lại bỗng nhiên ngừng lại. Chờ một chút, Tô Hàn cũng cản Phong Tư Kính lại. Màn sáng trước mặt tan đi, hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thần Trác trầm giọng nói: "Nhạc tông chủ, hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải để nhìn ngươi nổi điên vật phẩm nhiệm vụ đâu. Chỉ cần thành công hộ tống đến Trưởng Quang Tinh, vậy thì chúng ta có thể trở về giao nộp nhiệm vụ." Chuyện ở nơi này quá mức quỷ dị, Tô Hàn cũng không nguyện ý để lội vào vũng nước đục này. Trước mắt mà nói, hắn chẳng qua chỉ quan tâm nhiệm vụ có thành công hay không. Đi thôi. Nhạc Thần Trác bỗng nhiên giống như tỉnh táo lại vậy. Hắn hướng Tô Hàn và Phong Tư Kính mở miệng, sau đó chậm rãi hướng bên ngoài mà đi. Vật phẩm nhiệm vụ đâu? Ở trên thân thể ngươi sao? Tô Hàn hỏi. Không. Nhạc Thần Trác quay đầu lại. Ta chính là vật phẩm nhiệm vụ. Sao? Nghe được lời ấy, hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính vẻ mặt đại biến. Ta là vật dẫn. Nhạc Thần Trác chậm rãi nói. Vật dẫn của ma viên. Hai người Tô Hàn và Phong Tứ Kính đều lui lại mấy bước, sau đó hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Cho dù là bản thân Tô Hàn cũng không có nghĩ tới, Nhạc Thần Trác này vậy mà lại là vật dẫn của ma hoàn. Bản thân cái này tương đương với nói hắn chính là ma hoàn, hơn nữa còn là một quả ma hoàn có được linh trí của mình. Đối với loại chuyện này thì Phong Tứ Kính có lẽ không biết được mấy, nhưng Tô Hàn thì lại hiểu rất rõ. Khái niệm ma hoàn bản thân nó đã phải gánh chịu vô số oán niệm của oan hồn, cùng với máu thịt tinh hoa của bọn họ ngưng tụ ra một quả dược hoàn. Ở dưới tình huống bình thường, cho dù là tu sĩ ma đạo cũng không dám thôn phệ quá nhiều. Giống như Lăng Tiếu có thôn thiên ma thể có thể luyện hóa nguyên thần, nhưng Tô Hàn cũng bảo hắn phải hạn chế số lượng, bằng không mà nói khi đạt tới trình độ nhất định thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, gặp phải cắn trả này nọ, mà oán niệm ma hoàn gánh chịu sẽ càng nhiều hơn rất nhiều. Giống như ở trên phạm vũ tinh này, vượt quá ngàn vạn thi thể, chỉ sợ là 99% oán niệm đều nằm trong đó. Mà Nhạc Thần Trác này, vậy mà lại là vật dẫn của ma hoàn. Hắn chẳng qua chỉ là một chân thần cảnh mà thôi, phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ, tra tấn dày vò. Vô số oán niệm kia đủ để đầu óc của hắn phân liệt, để cho suy nghĩ của hắn không được hoàn chỉnh, khiến hắn lâm vào trình độ nổi điên. Vậy mà, hắn còn giữ lại được thần trí. Tin tưởng ta không? Nhạc Thần Trác lần nữa mở miệng. Các ngươi đều có thể nhìn ra, mọi người trên phạm vũ tinh này đều đã chết, vậy thì hẳn là cũng biết bọn hắn chết như thế nào. Đúng, bọn hắn chính là bị luyện hóa mà chết. Cả viên phạm vũ tinh này đều giống như một cái lò luyện đan cực lớn, tất cả mọi người đều bị sinh sinh luyện chết rồi. Hắn phát ra tiếng cười to, vẻ mặt lâm vào dữ tợn, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Hề tử của ta, con của ta, phụ thân của ta đều đã chết, bọn hắn đều ở trong đầu của ta, bọn hắn đều muốn chui ra khỏi con mắt của ta. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết. Cảm xúc chập trùng lại bắt đầu làm cho Nhạc Thần Trác kích động, nhưng hắn tựa hồ cật lực nhẫn nhịn lại, trong đầu phảng phất như còn một vệt linh trí nói cho hắn biết là không nên nổi điên, phải giữ vững sự tỉnh táo. Tô Hàn nhìn hắn mà tràn đầy rung động, hắn đơn giản khó mà tin được Nhạc Thần Trác này rốt cuộc có ý chí nghị lực mạnh cỡ nào, gánh chịu oán niệm của ngàn vạn người vậy mà còn có thể giữ được tỉnh táo. Bản thân điều này cũng không phải là một tứ tinh chân thần cảnh có thể làm được. Đối phương là ai? Tô Hàn bắt lấy tay của Nhạc Thần Trác. Người sau dường như cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay, biểu tình vốn dữ tợn vậy mà buông lỏng một chút. Không biết, ta không biết. Nhạc Thần Trác không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, trong lòng thì lại thở dài. Thủ đoạn của đối phương quá mạnh, tu vi vượt qua quá xa, Nhạc Thần Trác xác thực không có tư cách để biết. Hắn vì sao lại muốn luyện hóa Phạm Vũ Tinh này? Vì sao lại nhắm vào ngươi? Tô Hàn hỏi. Không, không chỉ là Phạm Vũ Tinh. Tốc độ nói của Nhạc Thần Trác rất nhanh. Ta là vật dẫn của Ma Hoàn, nên có thể cảm nhận được không riêng gì người của Phạm Vũ Tinh, mà còn có rất nhiều oán niệm ở trong thời khắc này đang hướng về phía Trường Quang Tinh mà đi. Cái gì? Tô Hàn biến sắc. Dựa theo ý tứ của Nhạc Thần Trác, nói cách khác là còn có những tinh cầu khác, hoặc là nói còn có hàng loạt tu sĩ cũng bị luyện hóa thành Ma Hoàn sau. Đây là thủ đoạn bi thảm cỡ nào? Đối phương vì sao lại muốn đem ngươi coi thành vật dẫn của Ma Hoàn chứ? Tô Hàn lại hỏi. Ta cùng với tinh hồn của Phạm Vũ Tinh là liên thông với nhau. Đối phương luyện chế Ma Hoàn thì cần có một chút linh trí của tinh hồn, cho nên ta nhất định phải sống sót. Bằng không, Ma Hoàn không có khả năng luyện thành. Nhạc Thần Trác đang giải thích nhưng cũng như đang gào thét. Hai con mắt đỏ hồng. Qua con mắt này, Tô Hàn tựa hồ có thể thấy được, trong đó chiếu ra vô số nắm tay, giống như vô tận oán niệm trong cơ thể hắn, đều muốn đưa tay muốn trèo ra khỏi cỗ cơ thể này. Hồ! Tô Hàn yên lặng rất lâu, rồi hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ta làm như thế nào mới có thể cứu được ngươi? Lời này vừa ra, Phong Tư Kính đứng bên cạnh lập tức biến đổi sắc mặt. Tô đại nhân, chúng ta chỉ vì nhiệm vụ mà tới, đối phương quá mạnh, chúng ta không can thiệp được, hắn nhắc nhở. Mặc dù hắn đối với Tô Hàn đã là lau mắt mà nhìn, thế nhưng hắn vẫn còn duy trì lý trí thuộc về mình, mà Nhạc Thần Trác ở đó thì lại im lặng xuống. Thân thể một mực đang run rẩy, đau khổ dãy giụa cũng lâm vào bình tĩnh ngắn ngủi. Hắn ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn Tô Hàn. Ta nghĩ tới là ngươi sẽ hỏi ta cái gì đó, đủ thứ, nhưng ta chưa từng nghĩ tới ngươi lại hỏi ta làm thế nào để cứu ta. Ngươi là người có đại nghị lực, không nên trở thành vật dẫn của Ma Hoàn. Phương tinh hồn này có thể lựa chọn người để mà liên thông, đủ để chứng minh tư chất của người không tệ. Tô Hàn đưa ra giải thích, nhưng kỳ thực chỉ có bản thân hắn biết, nguyên nhân lớn nhất chẳng qua là sự thương hại mà thôi. Người có đại nghị lực như Nhạc Thần Trác này thiên hạ hiếm có, Tô Hàn thực sự không đành lòng nhìn hắn, cứ như vậy rớt xuống thâm uyên. Người không cứu được ta. Âm thanh của Nhạc Thần Trác nhẹ nhàng. Các nàng đều ở trong cơ thể ta không bảo vệ được các nàng, ta chỉ có thể bồi tiếp bọn họ. Ta không cần người nào đến cứu ta cả, nhưng ta lại cần một người đến giúp ta báo thù. Câu nói cuối cùng nghe ra vô cùng sắc bén, nhưng cũng cực kỳ thê lương. Ta là vật dẫn của Ma Hoàn không sai, nhưng ta nguyện ý đem tất cả oán niệm đều ngăn cản lại. Ta nguyện ý đem tất cả tinh hoa trong Ma Hoàn dâng lên. Ta nguyện ý cho bất luận người nào, duy chỉ không nguyện ý cho hắn. Nói tới đây, Nhạc Thần Trác bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Người chính là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, thân phận cao, lại càng có Vân Vương Phủ làm bối cảnh. Ta cho người máu thịt tinh hoa này, người có dám không? Tô Hàn ngẩn người ra, Nhạc Thần Trác rõ ràng không phải đang nói láo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vốn chỉ là một cái nhiệm vụ mạ vàng, lại phát triển đến loại trình độ này. Nếu như tiếp nhận viên ma hoàn này, đồng thời Nhạc Thần Trác dùng lực lượng của bản thân đem tất cả oán niệm bên trong đều ngăn cản, vậy thì Tô Hàn lấy được chỉ có mỗi chỗ tốt mà thôi. Cả viên Phạm Vũ Tinh này, máu thịt tinh hoa của hơn ngàn vạn người. Cho dù là thế nào thì cũng có thể để cho tu vi của hắn gia tăng, mà tuyệt đối không đơn giản chỉ là gia tăng một tiểu phẩm cấp. Nhưng mà đối với Ma Hoàn, Tô Hàn nghĩ tới đầu tiên không phải là chỗ tốt, mà là chỗ xấu. Người luyện hóa Ma Hoàn này hao tổn đại giới như vậy, mà có thể lấy Ma Hoàn từ trong tay hắn đi hay sao? Nhạc Thần Trác nói, vậy mình nhất định là có thể lấy được sao? Nếu như để đối phương biết thì sẽ có kết quả như thế nào? Ngay cả Vân Vương Phủ cũng không nguyện ý quản, vậy thì thân phận của đối phương chỉ sợ tuyệt đối không phải tu sĩ phổ thông. Nếu như chọc ra rắc rối, Vân Vương Phủ vậy có thể bỏ mình hay không? Tô đại nhân, người này đã phát điên rồi, ngài đừng nghe nói, hắn nói hiu nói vượn. Phong Tứ Kính lại nhắc nhở một câu. Tô Hàn ngẩng đầu đối mặt với Nhạc Thần Trác. Sự huyết hồng trong mắt của người sau lúc này ít đi rất nhiều, thoạt nhìn ánh mắt có chút trong veo. Cả nửa ngày sau Tô Hàn mới thu hồi ánh mắt. Đi thôi, đến Trường Quang Tinh. Nghe được lời của Tô Hàn, Phong Tư Kính thở phào một hơi. Hắn còn tưởng là Tô Hàn đã biết được lợi hại và được mất, cho nên không mắc vào cái bẫy của Nhạc Thần Trác. Mà Nhạc Thần Trác thì liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Tô Hàn chưa nói cho hắn biết đáp án đến cùng là tiếp nhận ma hoàn hay là không. Nhưng vô luận Tô Hàn có tiếp thụ hay không thì số mệnh cuối cùng của hắn cũng phải đi đến Trường Quang Tinh. Người tuyên bố nhiệm vụ ở thời điểm này tựa hồ đã biến thành người khác. Nhạc Thần Trác bản thân là vật phẩm nhiệm vụ. Cơ thể hắn gánh chịu ma hoàn, càng gánh chịu oán niệm vô tận của cả ngàn vạn người. Khoảng cách giữa Trường Quang Tinh và Phạm Vũ Tinh ước chừng cũng là mấy chục cái tinh số. Tô Hàn đã từng hỏi qua Nhạc Thần Trác có thấy tướng mạo của đối phương hoặc là vì sao nhất định phải tới Trường Quang Tinh hay không. Nhưng hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua rất nhiều truyền tống trận, ba người bắt đầu hướng về Trường Quang Tinh mà xuất phát. Một đường đi qua, Nhạc Thần Trác đang cật lực áp chế những oán niệm trong lòng. Ý chí của hắn là cực mạnh, nhưng cho dù là thế vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện dữ tợn và điên cuồng. Đây là cực hạn bắn có thể kiên trì rồi. Có lẽ cuối cùng khi đến được Trường Quang Tinh hoặc là chỗ không cam lòng của hắn cuối cùng được giải quyết, vậy thì phần oán niệm này sẽ hoàn toàn thôn phệ Nhạc Thần Trác. Tốc độ sử dụng truyền tống trận cũng là rất nhanh, không tới thời gian một tháng thì xa xa đã thấy Trường Quang Tinh. Đó là một quả tinh cầu thoạt nhìn giống như đầy nước biển vậy. Nó là tinh cầu nhưng trên thực tế nó không phải hình bầu dục mà như một trái bầu dài vậy. Ở đây đồng dạng cũng không có tinh cầu đại trận, cũng không có bất kỳ thủ vệ nào cản ngăn. Dựa theo điều tra trước đó của Tô Hàn thì Trường Quang Tinh này nó không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà vốn là một quả tinh cầu tán tu. Tới gần thì cũng không có cảm giác nguy hiểm như trong tưởng tượng. Điều này khiến Tô Hàn và Phong Tú Kính cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên đường đi tới không gặp qua bất cứ cản trở nào. Xem ra phỏng đoán của ta lúc trước 80% là đúng, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đây không phải là nhiệm vụ mạ vàng, mà chỗ nguy hiểm nhất của nhiệm vụ này chỉ sợ sẽ đến từ người tuyên bố nhiệm vụ, cũng chính là nói người đã luyện hóa toàn bộ Phạm Vũ Tinh. Chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới là Nhạc Thần Trác này lại có kiên quyết như thế, vậy mà có thể kiên trì đến lúc này. Tô Hàn nhìn Nhạc Thần Trác mà trong lòng thở dài. Thủ đoạn hung tàn độc ác như vậy, cuối cùng cũng phải lộ ra chân diện mục sau. Ngước mắt nhìn về phương xa, trong mắt Tô Hàn cũng lộ vẻ kiên định. Ba người bước vào trong truyền tống trận cuối cùng, sau nửa ngày đã đứng trên Trường Quang Tinh. Trước tiên khi đến đây, Phong Tư Kính liền mở ra thiên nhãn, cảnh tượng chung quanh cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nơi này tựa hồ cũng chẳng bao giờ được phồn hoa, thoạt nhìn rất ít sinh linh. Vô luận là thế giới thiên nhãn hay thế giới trong mắt thường đều tràn đầy mùi vị tĩnh lặng. Không có biến hóa gì, Phong Tư Kính lắc đầu truyền âm. Không có biến hóa chính là thay đổi lớn nhất, Tô Hàn khẽ nói. Một tinh cầu như thế, cho dù không bị bất kỳ thế lực nào trưởng khống, thì cũng không có khả năng là không có bất kỳ ai ở đây. Xem ra trước khi chúng ta tới, nơi này đã bị người ta thanh tẩy rồi. Phong Tư Kính yên lặng, thanh tẩy ư, có lẽ dùng hai chữ luyện hóa để mà hình dung thì càng thích hợp hơn một chút. Khó có thể tưởng tượng được, một quả Phạm Vũ Tinh thì cũng thôi, thế nhưng Trường Quang Tinh này cũng đã bị người ta luyện hóa. Người luyện hóa kia đến cùng là khủng bố cỡ nào? Và hắn đến cùng là ai? Ở trong khu tam cấp, náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ thực sự không có người nào biết được sao? Tứ đại phủ vực đều mặc kệ không quản sao? Ta đối với Vân Vương Phủ quả thực có chút thất vọng, Phong Tư Kính bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, lắc đầu cười một tiếng. Hắn vỗ vỗ bả vai của Phong Tư Kính. Trên thế giới này, ngay từ ban đầu đã không có người nào có thể cho người hy vọng. Thất vọng chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đừng nên ôm quá nhiều ý nghĩ may mắn. Chúng ta đều là người bình thường. Vân Vương Phủ cũng chỉ là một tòa thế lực bình thường thôi. Người này, thế nhưng người này lại diệt sạch nhân tính như thế, càng lại nằm trong phạm vi của Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ lại thật có thể làm như không thấy sao? Phong Tư Kính cắn răng siết chặt nắm đấm. Đầu tiên, nó nằm trong phạm vi Vân Vương Phủ không sai, nhưng cũng không nằm trong phạm vi quản hạt. Điểm này ngươi phải hiểu, Tô Hàn nói. Thứ hai, nếu như đối phương là liên minh tinh không thì sao? Là người đến từ thánh vực thì sao? Vân Vương Phủ làm sao mà quản? Chỉ cần người mắn luyện hóa không phải người của Vân Vương Phủ, vậy thì Vân Vương Phủ sẽ không quản. Cái này đã vi phạm tới dự tính ban đầu khi mà ta gia nhập Vân Vương Phủ. Phong Tư Kính vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Thôi, đừng có chém gió. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Không có người nào là chúa cứu thế cả. Không có người nào thiên sinh chỉ sống vì chính nghĩa. Mà ngươi cũng chỉ muốn trở thành một tu sĩ mạnh mẽ để có thể tự vệ mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có một số việc ngươi không quản được, có một vài người ngươi không thể trêu vào. Cứ ngoan ngoãn làm tốt bổn sự của mình là được. Phẫn uất trong thiên hạ này còn chưa tới phiên ngươi đi xử lý đâu. Nghe được lời ấy, Phong Thư Kính mặt đỏ tới mang tai, nguyên bản muốn nói lời giải thích nhưng lại không tìm thấy từ ngữ thích hợp. Nhanh tới rồi. Vào thời khắc này, Nhạc Thần Trác bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt quán lúc này thoạt nhìn có chút phát xanh. Từng dấu vết màu xanh đen ở trong tóc hắn tràn ra bao phủ lên khuôn mặt. Khuôn mặt anh tuấn bộ dáng trung niên nay lại biến thành quỷ dị, âm trầm. Ta có thể cảm nhận được là có các oán niệm khác ở trên ngọn núi lớn kia, đó cũng là những ma hoàn, Nhạc Thần Trác lại nói. Nếu như ngươi thật sự là định cho ta ma hoàn thì tại sao nhất định lại phải đến nơi đây? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Ta muốn để ngươi nhìn một chút người luyện hóa ma hoàn này đến cùng là ai. Nhạc Thần Trác âm thanh vô cùng băng lãnh. Hắn nhất định là ở ngay chỗ này. Nếu như ngươi muốn miếng ma hoàn này, vậy thì nhất định phải giúp ta báo thù. Bằng không ta cho dù có chết cũng không thể nào cam tâm được. Tô Hàn yên lặng. Hắn kỳ thực cũng đã sớm nghĩ tới điểm này. Chấp niệm báo thù của Nhạc Thần Trác là rất sâu. Đáng tiếc là hắn cũng không có tu vi đó, lại càng không có cơ hội. Người ta vốn không quen biết, nhưng ta nguyện ý dùng tính mệnh của ta ngăn cản ngàn vạn oán niệm để cho ngươi chỉ đoạt được tạo hóa. Nhạc Thần Trác nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, mà ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Ta không nhất định là giết được hắn, Tô Hàn lắc đầu, ít nhất thì ta giờ phút này còn không giết được hắn. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, Nhạc Thần Trác trầm giọng nói, ta chỉ cần hắn chết, bất luận thời gian dài ngắn, bằng không mà nói oán niệm của ta mãi mãi không tiêu tán được. Trước cứ qua đó nhìn đã, Tô Hàn trầm mặc rất lâu, cuối cùng không có lập tức đáp ứng. Tô đại nhân, đừng có làm chuyện điên rồ. Phong Tư Kính mơ hồ có một loại cảm giác xấu, hắn đột nhiên cảm giác được Tô Bát Lưu này tựa hồ so với Nhạc Thần Trác còn muốn điên cuồng hơn. Bọn họ tiến lên, ngọn núi lớn ngày càng rõ ràng, thời điểm khoảng cách còn xa, đám người Tô Hàn chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi lớn kia như một mảng mây đen, toàn thân đen kịt, mà giờ khắc này lại có thể dễ dàng thấy được là rừng cây có từng cây xanh to lớn phóng tận lên trời, nhưng tựa hồ đã bị đại hỏa đốt qua, cho dù chưa sụp đổ thì cũng hoàn toàn cháy khét, thậm chí còn có khói đen dày đặc từ bốn phía cuồn cuộn toát ra. Hỏa thuộc tính pháp tắc, Tô Hàn nhíu mày, đối với người có được bản nguyên như hắn thì rất dễ cảm nhận được mùi vị của pháp tắc. Toàn bộ đại sơn nhìn qua một mảnh âm u, hư không kết nối xa xa, lại giống như là bị chia cắt ra với thiên địa vậy. Nơi xa thì xanh thẳm, mà nơi này thì âm u. Càng gần phía trước càng có thể cảm nhận được cái cảm giác bị thiêu đốt như trong hỏa lô vậy. Sao? Thời điểm ngẩng đầu nhìn, Tô Hàn và Phong Tư Kính đều thấy được có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên hư không trên đỉnh ngọn núi lớn. Thân ảnh này đồng dạng cũng là một mảng đen kịt, tựa hồ trong cả một khoảng âm trầm kia hòa lẫn vào, nếu như không đặc biệt chú ý thì cơ hồ là không nhìn thấy. Chính là hắn. Hai con ngươi của Nhạc Thần Trác bỗng nhiên bạo phát ra sát cơ và tức giận thao thiên. Ta có thể cảm nhận được chính là hắn. Hắn là người luyện hóa toàn bộ Phạm Vũ Tinh. Hắn đã luyện hóa cả thê tử hài tử của ta. Tất cả oán niệm đều đang nhằm vào hắn. Nghe được lời này, đồng tử Tô Hàn không khỏi co rút lại. Khoảng cách xa như thế, lại có sự chênh lệch tu vi, thần niệm căn bản thấy không rõ tướng mạo của người này. Nhưng vỏn vẹn chỉ đạo thân ảnh ấy đã để cho Tô Hàn có một loại cảm giác vô cùng lo sợ. Tuyệt đối là đã vượt qua khỏi chân thần cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Dùng tu vi quán thời khắc này, nếu như tổng hợp chiến lực lại có thêm tu vi thần khải, thì cho dù là chân thần cảnh đỉnh phong cũng không thể mang lại cho Tô Hàn loại cảm giác ấy. Chiến lực của đối phương sợ là vượt xa khỏi mình quá nhiều, đã đạt đến một loại trình độ đủ để nghiền ép rồi. Tô đại nhân, ma hoàn kia tu rằng tốt, nhưng chúng ta cầm không nổi. Phong Tư Kính cũng chuyển âm cho Tô Hàn. Ta cho dù chưa từng dùng thiên nhãn để dò xét, nhưng vỏn vẹn chỉ thấy thân ảnh này, thiên nhãn của ta mơ hồ đã đau nhức. Ta đều không xác định được là ta đến cùng có thể là dẫn phát tương lai dự đoán ở trên người hắn hay không. Đồ vật không nên lấy, ta sẽ không cần. Tô Hàn chuyển âm. Siêu một tiếng, và thời khắc này là có mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lấp loánh mà tới. Mỗi một đạo thân ảnh đều mang áo đen, khuôn mặt bị che phủ, không nhìn rõ. Trong tay bọn hắn đều cầm một khỏa dược hoàn đen nhánh. Trong đó có vô tận những tiếng gào thét, thê lương, truyền ra. Ma hoàn. Thời điểm thấy những viên ma hoàn này, trong lòng Tô Hàn và Phong Tư Kính đồng tử đều co lại. Giờ phút này nhìn tới, thật nhìn là bốn phía. Lão già mặc áo đen ở trung tâm đã xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Ma hoàn bọn hắn cầm trong tay. Cứ như vậy là quỳ trước thân ảnh áo đen kia, tựa hồ cực kỳ cung kính. 8 khỏa, cộng thêm với Nhạc Thần Trác chính là 9 khỏa ma hoàn. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như mũi viên đều có cả ngàn vạn người, như vậy chín quả ma hoàn này đã tiếp cận với 100 triệu ngàn ức tu sĩ. Luyện hóa gần 100 triệu ngàn tu sĩ đều là thần cảnh, cho dù là Tô Hàn cũng cảm thấy nghẹt cả thở. Đây cũng không phải là vấn đề tu vi, mà là tâm cảnh kinh khủng của người luyện hóa đã vượt xa suy nghĩ của người thường. Thân phận của người này tuy nói không tầm thường, nhưng mà người luyện hóa nhiều nhất tu vi sẽ không vượt quá chân thần cảnh, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Nói cách khác, tu vi của hắn rất có thể cũng chỉ có thể luyện hóa được chân thần cảnh. Mục đích để luyện hóa những người này chính là muốn ngưng tụ ra ma hoàn. Như vậy nói rõ, ma hoàn này không phải là để cho người luyện hóa tự mình sử dụng. Nếu như muốn tự mình sử dụng, vậy thì trực tiếp cắn nuốt máu thịt tinh hoa là được, căn bản không cần phiền toái như thế. Cũng không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn ngước mắt một chút và nói, mi tâm của hắn cũng tồn tại sao trời. Ngoại trừ cổ thần ra thì rất ít người có thể che giấu sao trời ở mi tâm. Chỉ cần thấy được sao trời thì ta liền biết hắn đến cùng có tu vi gì. Cũng tại thời điểm hắn nghĩ tới chỗ này, người áo đen vẫn luôn ngồi bất động, cuối cùng cũng có động tác. Hắn dường như biết đám người Tô Hàn đã đến, cái cổ hơi chuyển động kéo theo toàn bộ thân thể, hướng bên phía Tô Hàn nhìn tới. Trong nháy mắt cả hai triệt để đối mặt, trong lòng Tô Hàn hung hăng nảy lên, hắn thấy được rõ ràng đây là một lão giả, mặt mũi tràn đầy những vết mủ, trông cực kỳ u ám. Mà chỗ mi tâm của hắn thì có ba ngôi sao trời lấp lánh, sao người kia toàn bộ đều là màu xanh lá cây đậm. Tam tinh thần linh cảnh, quả nhiên, trong lòng Tô Hàn cảm thấy nặng nề, hắn đã sớm ngờ tới là tu vi người này nhất định đã vượt ra khỏi chân thần cảnh, lại không nghĩ rằng là tam tinh thần linh cảnh. Thần linh cảnh, trong sự phân chia cảnh giới của thần cảnh thì nó nằm ở tầng thứ tư, coi như là một cái tiết điểm của thần cảnh ở giữa đi, mặc dù kém tiết điểm giữa linh cảnh cùng tiên cảnh hoặc tiên cảnh cùng thần cảnh khoảng cách không phải là quá xa. Nhưng đối với phẩm cấp trong thần cảnh mà nói thì vẫn là cái lạch trời ngăn cách cực lớn. Chân thần cảnh ngưng tụ chân thần thể, còn thần linh cảnh thì hóa thần thành linh. Đến thần linh cảnh rồi, ở trong thượng đẳng tinh vực đã được coi là cường giả chân chính. Không thể nghi ngờ là dùng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này, cho dù xuất ra hết thảy thủ đoạn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thần linh cảnh, chớ nói chi là còn là tam tinh. Tuy ở trong hiên viên bí cảnh đã lấy được một đạo kiếm khí, thế nhưng Tô Hàn chưa từng thi triển qua, không biết là nó mạnh cỡ nào, cho nên tự nhiên không dám khinh thường. Cho nên cơ hồ tại thời điểm biết được tu vi của lão giả, Tô Hàn đã bỏ đi cái viên ma hoàn thuộc về nhạc thần trác rồi. Hắn thương hại nhạc thần trác cũng là đối với ma hoàn trông thấy mà thèm, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà bồi đi tính mạng của mình. Tới rồi sau, âm thanh phiêu miễu từ xa truyền đến, chính là lão giả áo bào đen mở miệng. Tô Hàn không nói hai lời lập tức ôm quyền. Vân Vương Phủ, thất phẩm viện lâm sứ Tô Bát Lưu đã đem vật phẩm nhiệm vụ đưa tới. Tô Bát Lưu, lão giả dường như biết cái tên này, cho dù khoảng cách cực xa nhưng hắn đã xoay người lại. Tô Hàn vẫn như cũ có thể từ đôi mắt của hắn thấy được một màn sáng ấy xuất hiện. Tiền bối nhận biết Tô Mỗ sao? Tô Hàn hỏi. Không biết, lão giả thản nhiên nói. Bất quá đại danh của ngươi, thế nhưng là vang vọng ở khu nhất cấp nhị cấp, thiếu chủ nhà ta đối với ngươi cảm thấy vô cùng hứng thú. Thiếu chủ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, soạt một tiếng. Đúng lúc này hư không đen kịt lại xuất hiện vết nứt, cũng không phải bị xé mở, mà giống như có người từ phương thế giới khác tiến vào. Thiếu chủ, không thể hiện thân. Lão giả áo bào đen nhắc nhở một câu. Không sao. Âm thanh nhàn nhạt từ trong vết nứt truyền ra. Tinh An Phủ, Đại Dương Danh Phủ, Vân Vương Phủ, Tam Đại Phủ Vực đều tranh đoạt kinh thế yêu nghiệt. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn đến cùng lớn lên bộ dạng như thế nào. Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn rõ ràng thấy được một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trong ánh mắt. Hắn thì vẫn còn tốt bởi vì chả thấy có gì đặc thù cả. Nhưng mà Phong Tứ Kính sau khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia thì thực lập tức là sắc mặt đại biến. Là ngươi. Phong Tứ Kính âm thanh phát ra tràn ngập sự hoảng sợ. Hai con ngươi quán trừng lớn lùi lại mấy bước, nhìn chăm chăm vào nam tử trẻ tuổi kia, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Ngươi biết ta sao? Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Phong Tứ Kính, người sau hít vào một hơi thật sâu, cười khổ lắc đầu. Một trong cửu đại hậu duệ của thần linh, hậu duệ Phổ Đà, ở trong thiên hạ này sợ là người biết được cũng không ít. Sau thời điểm nghe được mấy chữ Phổ Đà hậu duệ, sắc mặt Tô Hàn cũng biến hóa một chút. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, đó chính là 13 nhân tài kiệt xuất nhất, trong thế hệ trẻ của thượng đẳng tinh vực, lấy ra một người cũng đều được xưng là phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song rồi. Bọn hắn có tư chất nghịch thiên, tương lai chắc chắn sẽ trèo lên đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực. Mấu chốt là sau lưng mỗi người bọn hắn cơ hồ đều đứng một bối cảnh siêu cấp. Muốn hỏi trong thượng đẳng tinh vực có những người nào là không thể trêu chọc, vậy thì 13 người này tuyệt đối là nằm trong số đó. Bọn hắn nổi danh cửu phụ của thượng đẳng tinh vực, ở dưới tình huống bình thường sẽ rất ít khi hiện thân. Tô Hàn không nghĩ tới vậy mà tại đây lại có thể nhìn thấy một vị hậu duệ của thần linh. Lão già áo bảo đen kia luyện hóa tính mạng của nhiều người như vậy chính là để choán ngưng tụ ma hoàn sau. Chắc không được là Vân Vương Phủ lại không nguyện ý quản tới chuyện này. 9 ngôi sao bị người ta luyện hóa, chỉ sợ không phải là không có ai biết, mà là rất nhiều người biết nhưng lại không dám quản. Hậu duệ của thần linh, hạng người thiên kiêu này thật đúng là có đủ uy thế. Tất cả, bây giờ mọi thứ đã nổi lên mặt nước rồi. Hậu duệ của Phổ Đà, mi tâm có 4 ngôi sao trời, đều là màu đỏ, mà trong ánh đỏ này còn ẩn giấu hàng loạt hào quang màu lam đậm. Đó chính là hào quang thuộc về tín ngưỡng lực. Cho dù hắn không lộ diện, thế nhưng vỏn vẹn chỉ là loại thanh danh này đã để cho vô số tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực tín ngưỡng đối với hắn. Tứ tinh chân thần cảnh, loại tu vi này không coi là quá mạnh, nhiều lắm cũng chỉ gọi là cùng cấp bậc với tông chủ Nhạc Thần Tông mà thôi. Thế nhưng chỗ đứng sau lưng hắn, Cổ Đà Sơn, phóng mắt toàn bộ thượng đẳng tinh vực là một con quái vật khổng lồ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Đà Sơn luôn dùng từ bi để mà nổi danh, nhưng giờ phút này Tô Hàn đối với hai chữ từ bi ấy thực sự chính là tràn ngập châm chọc. Luyện hóa gần cả 100.000 sinh mệnh liền chỉ vì cho hậu duệ của Phổ Đà này ngưng tụ vài viên ma hoàn sau. Cái này gọi là từ bi sau, từ bi ở đâu ra? Cho dù làm người hai đời, thế nhưng thế giới quan của Tô Hàn lại một lần nữa bị người ta phá vỡ. Trang diện lúc này có chút yên tĩnh. Nhạc Thần Trác ở đó thì toàn thân run rẩy, có hận ý thao thiên bùng nổ. Vô tận án niệm trong cơ thể hắn đang thông qua con người muốn đưa tay vồ lấy hậu duệ của Phổ Đà. Nhưng hắn cuối cùng vẫn còn một tia lý trí đè xuống tất cả những thứ này. Hắn biết là hắn không làm gì được. Hy vọng báo thủ cơ hồ tương đương với không có. Duy nhất khả năng có thể làm cũng chỉ là cái ký thác là hy vọng lên Tô Hàn. Cho dù là Tô Hàn còn chưa đáp ứng hắn. Người cũng có chút kiên nghị. Lão giả màu đen mở miệng nhìn về phía Nhạc Thần Trác, tiếp nhận oán niệm của ngàn vạn người mà vẫn như cũ có thể duy trì lý trí, cũng là lão phù xem thường ngươi. Áo cưới mà thôi, cho dù có kiên nghị thì cũng không chạy thoát khỏi tử vong. Hậu duệ của Phổ Đà âm thanh rất bình thản, tràn đầy mùi vị cao cao tại thượng, phảng phất như thần linh nhìn xuống thiên địa. Ánh mắt quán chuyển động rơi vào trên người Tô Hàn. Tô Bát Lưu xong, Tô Hàn khẽ ôm quyền cũng không có mở miệng. Ngươi gia nhập vào Vân Vương Phủ thời gian ngắn như vậy đã trở thành thất phẩm viện lân sứ, cũng là có chút thủ đoạn. Hậu duệ Phổ Đà dừng lại một chút rồi lại nói, ta du lịch thượng đẳng tinh vực, muốn thu lấy 10 người đệ tử. Ngươi có nguyện là phán xuất khỏi Vân Vương Phủ để trở thành đệ tử tọa hạ của ta không? Thân thể Tô Hàn chấn động, Tô Mỗ không dám. Phán xuất khỏi Vân Vương Phủ, trở thành tọa hạ đệ tử quán sau. Lời này quả nhiên cuồng vọng đến cực hạn. Tứ tinh chân thần cảnh bình thường, Tô Hàn hoàn toàn có nắm chắc có thể oanh sát. Tu vi như thế có tư cách gì mà thu hắn làm đệ tử? Người cự tuyệt ta, Hậu duệ Phổ Đà nhíu mày. Tổ mẫu đã có sư tôn rồi, Tô Hàn nói. Người nào? Là Vân Vương Phủ, nhất phẩm trưởng điện sứ, Tác Doanh. Nguyên lai là hoắn. Hậu duệ của Phổ Đà lắc đầu cười một tiếng, nhất phẩm trưởng điện sứ hoàn toàn chính xác là có khả năng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trước mắt mà thôi. Ngươi đi theo ta, thành tựu ngày sau so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Đa tạ hậu duệ của Phổ Đà, hậu ái, nhưng việc này Tô Mỗ thực sự không thể đáp ứng. Ngữ khí của Tô Hàn vẫn là vô cùng điệu thấp. Vậy thì quỳ xuống. Vẻ mặt của hậu duệ Phổ Đà lạnh lẽo, hết thảy thiên kiều trước mặt ta chỉ là sâu kiến mà thôi. Thời điểm ta không nguyện ý, các người không có tư cách đứng nói chuyện với ta. Nghe vậy, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, không hổ là thiên kiêu đỉnh cấp. Không chỉ là tốc độ tu luyện mà tốc độ trở mặt cũng nhanh hơn người khác nhiều. Tô Mỗ làm thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, nếu như tùy ý quỳ xuống, sợ là sẽ làm mất mặt mũi của Vân Vương Phủ, Tô Hàn nói. Ngươi lại lấy Vân Vương Phủ tới để dọa ta. Vẻ mặt của hậu duệ Phổ Đà càng ngày càng băng lãnh, cũng không phải là dọa, mà chẳng qua đó là sự thật, Tô Hàn lại nói. Hậu duệ Phổ Đà thản nhiên cười một tiếng, xoay người qua chỗ khác tùy ý phất tay, giết đi. Lời này vừa nói ra, Phong Tư Kính và Tô Hàn đều biến sắc. Lão giả bảo đen liền nói, thiếu chủ, nếu như chỉ là hắc giáp quân bình thường của Vân Vương Phủ thì cũng thôi, nhưng mà thất phẩm viện lâm sứ thì làm sao? Hậu duệ Phổ Đà bước chân ngừng lại, ta muốn giết một cái thất phẩm viện lâm sứ có vấn đề gì à? Không, không có, lão giả vội vàng nói. Thất phẩm viện lâm sứ ở trong Vân Vương Phủ quơ một nắm là có một bó to. Hậu đợ duệ của Phổ Đà lại nói, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy được thân phận thất phẩm viện lâm sứ, rõ ràng không phải là bởi vì nhiệm vụ mà là bỏ tiền ra mua. Cái viện lâm sứ này lại càng bị chất vấn, Vương Vương Phủ sẽ không để ý. Người cứ giữ lại cái đầu quán, ngày sau nếu như thực sự Vân Vương Phủ tìm đến, ta sẽ tự mình nói chuyện với họ. Vâng, lão giả triệt để ứng tiếng, thời điểm quay đầu lại, bọc mủ trên trán đã biến mất, sát cơ thao thiên hiện lên. Tô đại nhân, nhanh lên. Phong Tư Kính nắm lấy cánh tay Tô Hàn hướng phía sau thối lui. Thiếu chủ muốn các người chết, các người đi được sao? Âm thanh của lão giả Á Bảo Ten chuyển tới, hắn vung tay lên, tám đạo thân ảnh khác đồng thời cũng bạo phát ra tu vi chân thần cảnh, nháy mắt sộc tới. Tô đại nhân, đi mau. Phong Tư Kính hô lên. Tô Hàn cũng không có động thân mà trực tiếp nhìn về phía Nhạc Thần Trác. Ma hoàn, cho ta. Nhạc Thần Trác tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa nghe nói liền giơ tay vỗ vào mi tâm, toàn bộ thể xác quán trực tiếp nổ tung, có một viên dược hoàn đen nhánh còn nhuốm cả vết máu hiện lên trước mặt Tô Hàn. Trừ cái đó ra còn có một đoàn sợi tơ ánh sáng đồng dạng cũng xuất hiện. Đây chính là hào quang của vô số oán niệm phải gánh chịu. Nhạc Thần Trác đã sớm đem cả hai tách rời ra. Tiểu tạp toái, đồ vật của thiếu chủ ngươi cũng dám động. Nhìn thấy một màn này, lão giả bảo đen lập tức nổi giận gầm lên. Soạt, bàn tay lớn vung lên, uy áp kinh khủng mãnh liệt tràn ra từ phía trên đè xuống Tô Hàn. Ta sẽ báo thủ cho ngươi. Tô Hàn nhìn vào đoàn hào quang kia, hắn biết là oán niệm của Nhạc Thần Trác cũng nằm trong đó. Không riêng gì lão giả khốn nạn này, ngay cả Phổ Đà hậu duệ cũng sẽ phải chôn cùng với ngươi. Ok, như vậy là Tô Hàn bị ép phải ra tay. Vậy thì chắc chắn là sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên động địa, mà không biết là có chiến ngay hay không, thì chúng ta hãy chờ đến phần sau, xem xét thì mới rõ. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.